Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 04, chó cùng rứt dậu. Rất nhanh, những người khác cũng đều lao ra, đối mặt trước mắt một màn này. Tử Lương cái này một nhóm người còn tốt, nhưng là, còn lại ba người khẳng định là chưa thấy qua loại này trận thế. Trong lúc nhất thời đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Anna trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, đi theo Angela cùng chết mệnh thét lên. Nữ nhân nha, dưới loại tình huống này, người cũng không thể trông cậy vào các nàng mỗi người cũng giống như Queen hoặc là Shirley như vậy. Bình tĩnh, mà Miguel thì tốt một chút. Hắn lảo đảo tựa ở trên tường, mặc dù sợ hãi, nhưng lại hay là dùng còn sót lại lý trí phân biệt ra. Đây hết thảy đều không phải đùa ác, dù sao loại này máu me đầm đìa hương vị cùng rất thật tràng cảnh, cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể làm ra. Mấu chốt nhất là Morgan cũng không có khả năng bởi vì một cái đùa ác cũng làm người ta đem phòng ốc của mình biến thành cái dạng này. Vì lẽ đó, hắn liều mạng nắm chặt lầu hai hàng rào, để cho mình không sụi lơ xuống dưới. Đồng thời, lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị báo cảnh. Nhưng mà, tựa như là tất cả phim kinh dị bên trong chỗ thường gặp như thế, điện thoại di động của hắn không có tín hiệu. Tiên sư nó, chuyện gì xảy ra? Hắn dùng thanh âm run rẩy gầm thét lên. Sau đó, một cái kéo qua thất kinh Anna. Này, bình tĩnh một chút, đừng hô, nhìn xem điện thoại di động của ngươi. Anna bị khoanh tay hoảng nửa ngày, mới tỉnh hồn lại, tranh thủ thời gian vội vàng hấp tấp dùng run rẩy hai tay lấy điện thoại cầm tay ra. Không, không được, không tín hiệu, nàng đáp lại, hỗn đàn. Michel mắng, sau đó dùng sức xoa xoa mặt mình. Ngay sau đó, hắn cọ một cái liền đứng lên, liền hướng nhà gỗ nhỏ bên ngoài chạy tới. Về phần hắn đi làm gì? Nói nhảm, đương nhiên là chạy trốn a. Nơi này xảy ra chuyện như vậy, ai còn lại ở chỗ này ở lại? Mà Anna cùng Angela hai người kia nhìn thấy Michel đi ra ngoài, đầu tiên là sững sờ một hồi, về sau cũng rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo đi. Về phần cái này đầy đất tàn chi, còn có còn lại mấy cái kia ngủ lại người, tin tưởng ta, lúc này ai cũng sẽ không để ý những này. Về phần là ai đem Morgan chặt thành dạng này, có phải là tối hôm qua mấy cái này người xa lạ, vẫn là kia cái gì trong truyền thuyết sát nhân ma, càng thêm sẽ không có người quản. Lúc này tất cả mọi người ý nghĩ đầu tiên chính là tranh thủ thời gian cách nơi này, đi mở xe, đến trong trấn tìm một chút cảnh sát hoặc là tìm người địa phương. Tóm lại, hiện tại đây cũng không phải là bọn hắn có thể xử lý sự tình. Queen nhìn xem đã nhanh như chớp, không thấy tăm hơi ba người, lại ngó ngó cái kia bị đánh thành hai nửa đầu. Ấy, đây là chúng ta bên trong ai làm sao? Nàng bình tĩnh hỏi, dù sao không phải ta, ta đối tiểu tử này không hứng thú. Hannibal thì thào, cũng không được ta, nghiền nát thi thể với ta mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lại nói, ta cũng không có cách nào đem hắn chặt thành dạng này. Shirley cũng hời hợt đem tự mình phiết ra, ngoài, khẳng định cũng không được ta, ta tối hôm qua thật vất vả ngủ ngon giấc. Tử Lương cũng nói, lần này, mọi ánh mắt đều nhìn về phía lão Roy. Lão Roy còn mơ mơ màng màng, gãi gãi râu mép của mình. Ếch, các người nhìn ta làm gì? Ta lại không mang Pego đến. Lại nói, Pego đến, cái này đồ ăn còn có thể còn lại nhiều như vậy. Mọi người nghe xong, đều một bộ nói có lý biểu lộ. Nói như vậy cũng không phải là chúng ta bên trong người làm. Vì lẽ đó, là kia cái gì Jason? Queen hỏi, tạm thời đến xem, chính là cái kia Jason làm. Hannibal nói ra, bất quá so với những này đến, hiện tại liền để mấy người kia đi ra ngoài thật được chứ. Bọn hắn nếu là đến trong trấn, mang về một đám cảnh sát, cái kia cũng thật phiền toái a. Tử Lương điềm nhiên như không có việc gì lắc đầu. Yên tâm, bọn hắn đi không thể. Hôm qua tới thời điểm, ta đem bọn hắn xe cho xuyên tạc. Hiện tại, hẳn là ngay cả khởi động đều khởi động không nổi. Từ khi Thạch Anh Hồ đóng kín về sau, phụ cận người đều dọn đi. Gần nhất thị trấn cũng có khoảng cách rất xa. Mấy người kia đoán chừng chạy một hồi, liền sẽ bình tĩnh xuống tới. Sau đó nghĩ thông suốt, liền sẽ trở về. Ếch, người thật đúng là chi kỷ a. Queen nói ra, như vậy, chúng ta hiện tại làm gì? Dọn dẹp một chút nơi này đi. Ta cảm thấy, sự tình cũng không giống như là nhìn đơn giản như vậy. Tử Lương nói xong, thế là, đám người liền chậm rãi từ từ đem lầu một trong đại sảnh đồ vật hướng ra ném ném. Trong lúc đó, Hannibal còn nghe Morgan bị quăng đến bên tường một khối cái gì nội tạng. Sau đó một mặt ghét bỏ ném vào trong thùng rác. Ước chừng một giờ sau, trong phòng thu thập không sai biệt lắm, Tử Lương bọn người ngồi trong phòng, trông coi tủ lạnh cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút. Lúc này, mấy người kia trở về. Queen xuyên thấu qua cửa sổ, chỉ trốn ở phía sau cây Michelle bọn người. Kỳ thật, loại này đi mà quay lại hành vi còn rất bình thường. Người nghĩ à, đã bị vây ở chỗ này, hơn nữa còn chết người. Vậy người khẳng định sẽ trước hết nghĩ ai là hung thủ đúng không? Như vậy xuất hiện giai đoạn, Tử Lương đám này người xa lạ hiềm nghi không thể nghi ngờ chính là lớn nhất. Nhưng là cũng không nhiều khẳng định, dù sao bọn hắn muốn giết người, đã sớm động thủ, hơn nữa, bọn hắn nhìn qua cũng thực tế không giống như là muốn chơi chết mình người. Như vậy, còn có một loại khả năng, chính là cái này Thạch Anh Hồ địa khu, còn có khác hung thủ. Ngươi không quan tâm có phải là cái gì truyền thuyết bên trong sát nhân ma, vẫn là có cái gì hung tàn dã thú. Dù sao, ngươi là khẳng định không dám ở nơi này loại tình huống xuống trong rừng mù đi dạo. Như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, tựa hồ cái nhà gỗ nhỏ này liền trở thành duy nhất cư trú chỗ. Vì lẽ đó nếu như đứng tại Michelle góc độ, biện pháp giải quyết tốt nhất là cái gì đây? Chính là đem bọn này người xa lạ đuổi ra ngoài, sau đó tự mình cùng hai cái muội tử chiếm cứ nhà gỗ, đóng đinh tất cả cửa sổ, ở bên trong trốn lên mấy ngày, liền xem như không tín hiệu, không xe cũng không có quan hệ. Bởi vì chính mình nhóm người này đi ra chơi, là rất nhiều người đều biết đến sự tình. Vài ngày sau, có người phát hiện tự mình mất tích, khẳng định sẽ tìm đến tự mình. Vì lẽ đó, liền xuất hiện hiện tại một màn này. Michelle trong tay mang theo cái theo trên xe lấy xuống gỡ thai tốt. Hai cái muội tử cũng đều cầm côn sắt nhóm vũ khí, giấu ở nhà gỗ nhỏ chung quanh. Suy nghĩ là đi cùng đám này đột nhiên xuất hiện người xa lạ hòa đàm một cái, vẫn là trực tiếp đi vào liều mạng. Nhưng là ngay tại đám người này thời điểm do dự. Này, bên kia, ếch, các ngươi đều gọi cái gì tới? Tử Lương tại cửa ra vào, hướng về phía rừng bên này chào hỏi. Tóm lại chúng ta không phải hung thủ, vì lẽ đó ta cảm thấy, chúng ta có phải hay không hẳn là đoàn kết lại. Miguel nhìn thấy mình đã bị phát hiện, cũng liền không tránh, hắn đem gỡ thai tốt nằm ngang ở trước người mình. Đi tới, ta không tin các ngươi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn tới nơi này? Chúng ta thật không phải là cái gì người xấu. Chúng ta cũng rất sợ hãi. Tử Lương còn tại nói xong. Lúc này, ai, ngươi có ngại hay không khó khăn à? Hannibal đi tới, sau đó vươn tay, hướng về phía ba người kia đánh cái búng tay. Chúng ta không phải người xấu. Vào đi, được rồi. Ba người kia chăm miệng một lời nói, sau đó mang theo gậy sắt cái gì, liền hướng nhà gỗ nhỏ đi đến. Không thể không nói, có được siêu não, Hannibal, tại các loại trên ý nghĩa đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là cùng cái khác người giao lưu cái này một bộ phận. Càng là vì mọi người giảm bớt không ít chuyện. Giờ phút này, Michelle, Anna cùng Angela ba người riêng phần mình bưng lấy một chén nước nóng. Trầm mặc ngồi trên ghế, mặc dù thoạt nhìn vẫn là có chút sợ hãi, nhưng là tinh thần tối thiểu đều bình ổn xuống tới. Sáng nay, ta mơ mơ màng màng, hẳn là chuyển cái thân. Sau đó, liền cảm giác bên người sền sệt. Vừa mở mắt, liền thấy đầy ghế salon máu. Sau đó, ta liền dọa đến kêu lên. Angela cúi thấp đầu nói, bởi vì Hannibal ám chỉ, nàng hiện tại đã có thể thanh trừ sắp hết sớm phát sinh sự tình nói ra. Nói cách khác, tối hôm qua, Morgan liền đã bị người cho chặt. Tử Lương gật gật đầu nói, dù sao, theo vết máu khô cạn trình độ nhìn lại, hẳn là tại rạng sáng 3 giờ sau đó. Quinn nói, khi đó thật là người ngủ được thơm nhất thời điểm a. Bất quá, Morgan đều bị chặt thành như thế. Vì cái gì ngủ ở bên cạnh nàng Angela một chút phản ứng cũng không có chứ? Tử Lương gãi đầu nói xong. Chẳng lẽ nói, cái này gọi Jason sát nhân ma có thể lặng yên không một tiếng động là có thể đem con mồi xé thành nhiều thành mảnh vỡ năng lực. Nhưng là cái này cũng có chút không hợp lý. Nếu như Jason năng lực cùng lão Roy xứng đôi, như vậy, hắn thấy thế nào cũng hẳn là cái sẽ chỉ cầm đao gặp chuyện không quyết mãng một đợt nhân vật a. Này này, các người có thể hay không không đem những này cổ quái kỳ lạ cứ như vậy trắng trợn nói ra. Mấy người này đều là vừa vặn bị sợ mất mật người trẻ tuổi. Ta trấn an tâm tình của bọn hắn rất tốn sức. Hannibal la hét, tốt a, vậy liền trước dạng này. Tóm lại, chỉ cần chúng ta còn ở nơi này, cái kia Jason hẳn là liền chắc chắn sẽ không bỏ qua chúng ta. Vì lẽ đó, chỉ cần ôm cây đợi thỏ, lần tiếp theo xuất hiện thời điểm, luôn có thể bắt hắn lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.